Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, không phải ngươi có thể làm chủ. Nguyệt Khinh Sơn, ngươi được nước cái gì à? Ta lần này giới thiệu ngươi vậy không thể so với ngươi kém. Nguyệt Khinh Hổ hừ lạnh một tiếng, chỉ bên cạnh người tuổi trẻ nói: Vị này Tần tiên sinh là Cửu Tinh Các ngoại tông trưởng lão con trai, tu vi cũng là Kim Đan kỳ, hắn phụ thân tu vi cũng không yếu, Nguyên Anh kỳ, thời khắc tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ, Cửu Tinh Các và Xích Dương Cốc thực lực tương đương, đều là trên cùng Tiên Tông. Cái này hai người tuổi trẻ lai lịch đều là giống nhau lớn. Lâm Nhược Bình, thật đúng là đúng dịp à, chúng ta cái này cũng có thể gặp. Ha ha, nghe Huyết Nguyệt Sơn Trang có một cái không lấy chồng trên cùng người đẹp, tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Tần Quan Hải, ngươi muốn cùng ta cướp sao? Vậy chúng ta liền xem mỹ nhân này nguyện ý gả cho người nào. Vậy thì đi nhìn đi. Hai cái bị giới thiệu tới người phản đổ chung một chỗ trò chuyện mấy câu, bầu không khí còn rất hợp hài. Chỉ có Nguyệt Khinh Nhu sắc mặt rất khó xem. Hai người đại ca trực tiếp người mang tới trong sơn trang, căn bản liền không hỏi qua nàng ý kiến, cũng không để ý nàng có đồng ý hay không. Cái này thật là chính là mất mặt. Hơn nữa để cho nàng tức giận phải tìm tới cái này hai người, xem nói chuyện thái độ giọng, vậy chút nào không phải đứng đắn gì người. Điển hình công tử ca, sau này sẽ thành tâm đối với nàng được không? Rõ ràng chỉ là tới vui đùa một chút mà thôi, giọng như vậy nói năng tùy tiện, thật là quá đáng. Em gái ngoan, ngươi nói nhanh lên, ngươi thích ai? Ta cho ngươi giới thiệu Lâm tiên sinh tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất à? Nguyệt Khinh Sơn một cái sức lực suối bảy nói. Đánh giám, Tần tiên sinh mới là thích hợp nhất. Trai tài gái sắc, thích hợp nhất em gái. Nguyệt Khinh Hổ không cam lòng yếu thế, vậy một cái sức lực nhấn mạnh, chút nào không muốn lạc hậu. Đủ rồi, Nguyệt Khinh Nhu bị nói đầu óc cũng mau nổ, lớn tiếng nói, ta một cái đều không gả. Các ngươi tất cả câm miệng đi. Cái gì? Một cái đều không gả? Như vậy sao được chứ? Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ đều có điểm mơ hồ, liền vội vàng nói, muội muội à, đây có thể đều là đại ca tự mình chọn lựa, ngươi làm sao có thể không gả đâu? Người ta đều tới, ta nói, một cái đều không gả, để cho bọn họ cũng đi thôi. Nguyệt Khinh Nhu sắc mặt như cũ rất cứng rắn, dù sao cũng mềm không ăn, thái độ cũng là một chút cũng không nhả, để cho Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ đều có điểm không biết làm sao. Hai vị, cái này chân thực không có biện pháp. Nguyệt Khinh Sơn hai người chỉ có thể nhìn Lâm Nhược Bình hai người chuẩn bị đưa bọn họ đi. Nguyệt Khinh Sơn, ngươi cầm ta mời tới, thề thành khẩn nói muội muội ngươi sẽ gả cho ta, là một đại mỹ nhân. Bây giờ muốn để cho ta đi, cũng không như vậy dễ dàng. Lâm Nhược Bình khẽ mỉm cười, ngồi tại chỗ không động, nói, ta hiện tại thì phải cô nàng kia tới đây bồi chúng ta. Nếu không, ta ngày hôm nay cũng sẽ không đi. Ha ha ha, Lâm huynh đệ, ta ý tưởng như ngươi vậy. Ta xem, hay là để cho cô nàng này tới đây bồi chúng ta một đêm đi. Uống chút rượu, tán gẫu một chút, thuận tiện vui đùa một chút, chúng ta cũng không muốn thời gian bao lâu, liền một đêm, cầm hai chúng ta phục vụ thư thái, chúng ta liền đi. Tần Quan Hải cũng giống như vậy, cầm lên một ly trà, thản nhiên nói, cái gì, phục vụ một đêm, đây không phải là muốn đoạt đi Nguyệt Khinh Nhu thân trong sạch sao? Hơn nữa còn thì không cần phụ trách, đây quả thực là cường đạo hành vi. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ nhìn nhau một cái, trong lòng lộp bộp một tí, cũng thoáng qua không tốt ý niệm. Cái này mời thần dễ dàng, đưa thần khó khăn à? Cái này hai người rõ ràng chính là muốn lợi dụng bọn họ thân phận tới khi phụ người. Một cái Xích Dương Cốc, một cái Cửu Tinh Các, đều là Huyết Nguyệt Sơn Trang không trêu chọc nổi. Hai vị, chúng ta cái này, trước cũng nói xong rồi, chỉ là giới thiệu, có được hay không? Chúng ta Chúng ta vậy không bảo đảm à? Đúng vậy, hai vị gia, hôm nay là chúng ta càn rỡ, thật sự là có lỗi với. Ngài xem, sơn trang của chúng ta bên trong còn có tốt món rượu ngon. Tuyệt đối để cho các ngươi ăn hài lòng. Lại đi, ngài hai vị coi có được không? Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ lật đật cầu khẩn. Vậy cũng không được, chúng ta thì phải nàng. Nhưng mà, Lâm Nhược Bình và Tần Quan Hải chút nào không ngăn được. Nhìn Nguyệt Khinh Nhu, trực tiếp nói, tựa hồ, ngày hôm nay không có thể được Nguyệt Khinh Nhu, chắc là sẽ không bỏ qua. Cái này, Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ đều trợn tròn mắt. Cái này hai người nguyên vốn cho là có thể cho Nguyệt Khinh Nhu tìm một cái tốt nhà chồng. Sau đó mượn bọn họ thế lực, trợ giúp mình đoạt được Huyết Nguyệt Sơn trang trang chủ chỗ ngồi. Nhưng ai biết, cũng tính sai. Muội muội, người nếu không liền, liền, bồi bồi bọn họ, dù sao thì, liền một đêm. Nguyệt Khinh Sơn khó khăn hướng về phía Nguyệt Khinh Nhu nói. Hắn rất rõ ràng, cái này hai người lai lịch, là hắn, thậm chí còn toàn bộ Huyết Nguyệt Sơn trang, cũng không trêu chọc nổi. Một khi chọc giận bọn họ, vậy Huyết Nguyệt Sơn trang, rất có thể muốn diệt môn. Bóc, Nguyệt Khinh Nhu hung hãn một cái tát ở đại ca của mình Nguyệt Khinh Sơn trên mặt. Lời như vậy ngươi cũng nói lối ra, ngươi phối làm anh cả sao? Nguyệt Khinh Sơn che mình mặt, tạm thời cũng không biết nói gì. Cúi đầu, cũng có qua một chút hối hận. Nguyệt Khinh Hổ một câu nói cũng không nói được. Các ngươi hai người hiện tại lập tức đi. Ta cũng không khả năng cùng các ngươi. Nguyệt Khinh Nhu mở miệng nói. Kia cũng không phải là do ngươi làm chủ. Tần Quan Hải khẽ mỉm cười. Nhiều hứng thú nhìn Nguyệt Khinh Nhu. Nói, thật đúng là một cái người đẹp bại hoại. Vừa vặn ta muốn tấn thăng kim đan trung kỳ. Mượn dùng ngươi thân thể này nguyên âm lực. Hẳn có thể giúp ta giúp một tay. Tần huynh, cái này nguyên âm lực. Cũng phải phân ta một chút. Ta cũng muốn tấn thăng. Bên cạnh Lâm Nhược Bình không cam chịu lạc hậu. Cười một tiếng nói. Được rồi không dám. Tần Quan Hải khoát khoát tay. Nói, cô gái này trong thân thể. Ta xem nguyên âm lực còn không thiếu. Chúng ta chia đều. Hẳn cũng có thể phân đến không thiếu. Ha ha, được, tốt, chúng ta chia đều. Lâm Nhược Bình một hồi ngông cuồng cười to. Và Tần Quan Hải vừa nói. Hai người không coi ai ra gì vừa nói. Trước mặt nhiều người như vậy trước. Một chút cũng không có cảm giác không tốt ý. Sỉ nhục, mất mặt. Nguyệt Khinh Nhu tâm tình bây giờ rớt đến đáy cốc. Nàng rất rõ ràng. Thật đánh, toàn bộ sơn trang cũng không có một cái có thể người cứu nàng. Gia Gia hôm nay bị bệnh liệt giường. Hai người ca ca rõ ràng vậy không trông cậy nổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, mình cái này thân trong sạch, thật muốn hủy ở cái này hai người mảnh vụn trên tay sao? Các ngươi thật đúng là phách lối à? Mạnh như vậy trộm hành vi, không sợ trời đánh ngũ lôi sao? Đây là, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp một bóng người đi lên trước. Đến Nguyệt Khinh Nhu bên cạnh, nhìn Lâm Nhược Bình hai người, lạnh lùng nói, thằng nhóc ngươi ai à, chúng ta sự việc, ngươi có tư cách quản sao? Lâm Nhược Bình ánh mắt nhất thời âm lạnh xuống, không vui nói, thằng nhóc, Cửu Tinh Các và Xích Dương Cốc, không phải ngươi có thể trêu chọc nổi, mau cút ngay, không nên quấy rầy chuyện tốt của chúng ta, nếu không, Xích Dương Cốc, Cửu Tinh Các trả thù, ngươi chịu ít nhất. Tần Quan Hải cũng giống như vậy. Cảnh cáo đứng lên. Ở khu vực này, trừ Vô Lượng Điện, có thể để cho Xích Dương Cốc và Cửu Tinh Các liên thủ đều sợ thế lực. Đã không có, mà người trước mắt này trên mình cũng không có Vô Lượng Điện hơi thở. Bọn họ tự nhiên vậy sẽ không sợ. Nói tới nói lui, càng thêm không chút kiêng kỵ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.